Trò chơi kinh dị thẩm nam nhân, chương 28, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng nói cơ khí nhắc nhở chúng tôi rằng đã đến lúc chọn tầng để ở tòa tháp cổ có tổng cộng 9 tầng. Càng lên cao, boss càng nguy hiểm, người chơi có thể chọn ở từ tầng 1 đến tầng 8. Mỗi tầng tối đa chỉ có thể chứa 2 người, nếu vượt quá số lượng quy định thì sẽ bị xóa sổ. Nhưng vấn đề là mỗi tầng đều đã có quỷ cư ngụ, đồng nghĩa với việc người chơi phải đến địa bàn của quỷ để tá túc. Còn tầng 9, trước khi tiêu diệt hết quỷ ở 8 tầng dưới, nó sẽ không được mở khóa. Sống chung với đám quỷ suốt 7 ngày, rồi còn phải liều mạng tiêu diệt chúng. Chỉ nghĩ thôi đã đủ K1 trên thích rồi, làm sao chỉ số kinh hãi không đê, a, o động kịch liệt được chứ. Tân thủ tranh nhau lao về các tầng thấp hơn, vì bị cận, tôi không thể tranh giành được, nên quyết định cứ để mọi người chọn trước. Cuối cùng, chỉ còn lại tầng 7 và tầng 8 chưa có ai ở, bên ngoài tòa tháp, cũng chỉ còn 4 người chúng tôi chưa hành động. Vịt bay lạc 72 gã đàn ông cơ bắp liếc tôi một cái đầy ẩn ý, rồi cùng nhau tiến vào tầng 7. Tôi đang định đi dạo quanh đây một chút để tìm manh mối, thì bất ngờ có một bàn tay trắng bệch, yếu ớt nắm lấy vạt áo tôi. Chị ơi, em có thể lập đội với chị không? Thiếu niên vừa ho khan vừa hoảng hốt hỏi tôi. Lúc nãy, không ai muốn ở chung với cậu ta vì nhìn cậu ta quá ốm yếu, trông chẳng khác nào một gánh nặng. Tôi nhướng mày, gật đầu một cách thân thiện, rồi sải bước lên tầng 8. Chết tiệt, tôi đúng là một người tốt bụng mà. Ở nơi tôi không thể nhìn thấy, màn hình bình luận của buổi phát sóng trực tiếp đang sôi trào. Ồ, hóa ra 4 người cuối cùng không hiện tên chính là 4 người chơi ẩn danh. Con nhỏ này quấn kín như vậy làm gì? Không dám gặp người à? Báo cáo. Ngoại trừ cô gái kia không thấy mặt, 3 người còn lại đều rất lạ. Không tìm thấy ai trên bảng xếp hạng điểm số. Xong phim rồi, có vẻ lần này không có đại thần nào cả. Phó bản mới này chắc sắp bị diệt đoàn rồi. Cách chương.